Hắc ám Tây Du hồi thứ 33, bạo phát thương lam chi hỏa. Theo bát thần viêm nộ hống, chỉ thấy băng cực cổ khải mà hắn đang mặc trên người, một trận quang mạc chớp động. Sau đó, khải giáp vậy mà bắt đầu hòa tan, tức thì liền hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh đậm. Đối mặt với đoàn hỏa diễm này, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy như rơi vào một hầm băng, bị một trận cực hàn đánh tới, tựa hồ muốn đem cả người đều đông cứng. Chỉ là một tia khí tức rò rỉ từ đoàn hỏa diễm kia mà đã kinh khủng đến như vậy. Nếu như bị ngọn lửa này dính vào một chút, chỉ sợ cả đến linh hồn cũng sẽ đông cứng thành khối băng. Pháp kỹ còn chưa thi triển mà đã có bá khí kinh người, thực lực của bát thần viêm lúc này không biết đã đạt đến cảnh giới nào. Hai bàn tay Tôn Ngộ Không mới vừa rồi vận thần lực nắm chặt hai luồng hỏa quang, tuy dập tắt được nó nhưng hai cánh tay cơ hồ cũng đã phế bỏ. Chẳng những lòng bàn tay cháy đen, máu thịt be bét, mà gân mạch xương cốt trên cánh tay cũng đã thụ thương, kinh mạch bị đạo lực của ngọn lửa ăn mòn, hiện tại cũng vô pháp vận chuyển yêu lực. Tôn Ngộ Không vẫn chẳng hề sợ hãi, chừng to hai mắt đối diện với bát thần viêm. Lúc này một tức cuối cùng của lục thần bát thức thương lam chi hỏa đã hoàn toàn phát ra, cả người hắn đang bị bao phủ một bộ đoàn lam sắc hỏa diễm như có như không, mà trên tay ngọn lửa cũng đang cháy lên hừng hực. Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không hai mắt mở to, ắt hẳn là gặp chuyện không thể lý giải. Nhanh như thiểm điện, một bóng người trống rỗng xuất hiện ngay bên cạnh Tôn Ngộ Không, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tôn Ngộ Không chỉ kịp vận lên ngoài thân một tầng giáp phòng ngự thổ hệ, thế nhưng lớp bảo vệ này cơ hồ chẳng có tác dụng gì. Bát thần viêm mới đánh một quyền, Tôn Ngộ Không đã bật ngược ra ngoài, hộ thể thổ giáp trong nháy mắt băng liệt, mà trên bụng Tôn Ngộ Không cũng xuất hiện một cái quyền ấn cháy đen. Tuy là thương tổn cũng không nặng lắm, nhưng chỉ với một quyền này cao thấp lập tức đã phân, bởi vì Tôn Ngộ Không căn bản là không hề nhìn thấy hắn làm cách nào có thể ngay lập tức xuất hiện sát cạnh mình rồi liền tại chỗ lại biến mất. Điều này đã nói rõ với cấp độ thân ảnh vừa rồi của bát thần viêm nhanh đến nộ, hai mắt của Tôn Ngộ Không đã không thể nào bắt kịp. Cần phải biết rằng ngay từ lúc bắt đầu trận chiến, Tôn Ngộ Không đã thôi động hỏa nhãn kim tinh ở trạng thái cao nhất, vậy mà không cách nào thấy rõ được động tác của đối phương. Chẳng thể nghĩ tới thân thủ của bát thần viêm đã đạt đến cảnh giới nào. Bị nhất quyền đánh bay về sau, Tôn Ngộ Không liền biết nếu như mình không hạ quyết tâm, rất có thể liền bị bát thần viêm oanh sát. Cái nguy hiểm không chỉ là tốc độ kinh người của hắn, mà còn là lam sắc hỏa diễm đang cháy trên thân người và đôi tay của hắn. Thân thể kim cang bất hoại của Tôn Ngộ Không từng được luyện hóa trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, về sau lại dung hợp thêm ngũ thải thần thạch hệ kim của Na Cha cùng cự mãng đại xà châu, thân thể cường hoành đã đạt tới cảnh giới của thượng vị thánh nhân, cơ hồ cũng có lẽ là gần đạt đến cực hạn của thế giới này. Thế nhưng thật không ngờ lại bị bát thần viêm nhất quyền gây thương tích, mà ngọn lửa màu xanh lam kia bổ sung băng hỏa chi lực lại cực kỳ cổ quái, từ quyền ấn trên bụng xâm nhập vào thể nội, dường như phảng phất có sinh mệnh. Hai luồng lực lượng lặng yên tách ra, băng cực chi lực hướng thẳng đan điền mà chui vào, hỏa cực chi lực phá hư một đường trong thể nội thẳng đến trái tim của Thạch Hầu. Thật may mắn, trong thể nội Tôn Ngộ Không có một khối thần thạch hệ kim còn chưa dung hợp hoàn toàn, đã kịp thời phân ra hai đạo hoàng kim chi lực, chia ra bao vây lấy cực hệ thủy hỏa mới xâm nhập. Nhờ thế mới không để Tôn Ngộ Không thương thế thêm trầm trọng. Mới chỉ là một quyền, nếu như lại trúng vài quyền nữa, coi như trong nội thể có hoàng kim chi lực, cũng không có cách nào ngăn cản sự xâm lấn của thủy hỏa chi lực. Tôn Ngộ Không đoán biết, nếu như mình lại tiếp tục liều mạng, chỉ e không còn cơ hội. Thời khắc còn đang lơ lửng trên không trung, Hầu Vương khóe mắt liếc nhìn qua bát thần viêm, liền đó ngưng tụ khí lực toàn thân, đem kim cô bổng ném thẳng về hướng địch nhân. Thời khắc bát thần viêm mắt thấy một quyền của mình vừa đánh bay Tôn Ngộ Không, đang chuẩn bị thủ thế tiếp tục truy kích, liền thoáng nhận ra một đạo kim quang như có như không nhằm về hướng mình cấp tốc lao tới. Nhìn đạo kim quang đang bay tới, bát thần viêm nhếch mép khinh thường, tốc độ này sao so nổi với thần pháp của hắn. Đúng lúc đó sự tình đã sinh ra biến hóa. Một đạo hồng lăng từ dưới đất chui lên, tức thì cuốn chặt lấy hai chân kẻ địch. Chưa kịp hốt hoảng, kim sắc đạo quang đã tới, rơi vào đường cùng chỉ có thể tận lực đối kháng. Bát thần viêm hai lòng bàn tay vội chập lại rồi kéo ra, một quy giáp thẫn bài vằn vện cổ kính liền xuất hiện trên tay, thương hỏa kỹ quy viêm thuẫn. Đúng lúc đạo kim quang đã bay tới, hung hăng cắm thẳng vào một mặt trên quy giáp thuẫn bài. Ngăn trở một kích này, bát thần viêm lập tức muốn thu hồi quy viêm thuẫn, sau đó đuổi bắt Tôn Ngộ Không. Thế nhưng hắn đột nhiên cảm giác thấy thuẫn bài trong tay không ngừng run rẩy. Nhìn kỹ lại thì ra đạo kim quang này chính là kim cô bổng, mà lại Nó không ngừng xoay tròn như mũi khoan, liên tục xuyên phá thuẫn bài. Thuẫn bài trong tay Bát Thần Viêm, chỗ tiếp xúc với Định Hải Châm, cứ dần dần mỏng đi. Tin tưởng nhiều nhất chỉ sau 3 nhịp hô hấp, Kim Cô Bổng liền có thể xuyên thấu qua Quỷ Viêm Thuẫn, từ đó mà đánh trúng chính mình. Bát Thần Viêm đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết, tức thì đem Quỷ Viêm Thuẫn trong tay nghiêng mạnh sang một bên, ý đồ làm chệch hướng đòn công kích của địch nhân. Đúng lúc này, Bát Thần Viêm nhìn thấy một cảnh tượng cơ hồ là kinh khủng nhất trong đời mà hắn từng gặp phải. Tô Ngộ Không đáng lẽ dính một trọng quyền bật ngược lên không trung mất dạng, vậy mà giờ đây đột nhiên xuất hiện dưới hình hài cự viên to lớn màu vàng óng ánh. Bắt gặp ánh nhìn của cự thân này, đôi tròng mắt bằng lãnh tà ác bạo ngược, luồng bá khí duy ngã độc tôn giữa thiên địa cứ thế mà dâng lên. Bát Thần Viêm chẳng kịp suy nghĩ nhiều, vén vén mới chỉ chạm đến một ánh nhìn của đối phương, cảm giác giống như bị một loại viễn cổ hung thú gầm ghè muốn nuốt chửng. Nếu chỉ bất giác dị động thì sẽ gặp phải vô tình sát lục. Thương Lam chi hỏa nguyên hòa giới. Dưới áp lực quá lớn, Bát Thần Viêm không có lựa chọn nào khác, chỉ còn cách bạo phát ra thực lực lớn nhất của đời mình để chống lại. Cuối cùng, Bát Thần Viêm đã bạo phát hoàn toàn thức cuối cùng của lục thần bát thức Thương Lam chi hỏa nguyên hòa giới. Chiêu này vừa xuất ra, lấy Bát Thần Viêm làm trung tâm, một nguyên hỏa giới đang dần hình thành. Toàn bộ các đạo hỏa diễm nơi bàn cổ giới hầu như đều linh ứng mà rực sáng lên, dung nham, núi lửa, đủ loại dị hỏa, hỏa trì, hỏa linh, hỏa thú vân vân, phàm là cùng liên quan đến ngọn lửa đều có thể phát hiện trong thế giới này. Tất cả những đoàn hỏa diễm có linh ứng này lại tức khắc chôn vùi, bất luận là tại băng sơn hay mặt đất đều không có ngoại lệ. Mà tại thời khắc nguyên hỏa giới thành hình, Kim Cô Bổng cũng bắt đầu không ngừng rung động, sau đó vèo một tiếng xông thẳng vào hư không, dường như là quá sợ hãi ngọn lửa này. Thời khắc nguyên hỏa giới vẫn còn tiếp tục bành trướng, Bát Thần Viêm đã không chờ nổi nữa, đôi băng cánh làm sắc nguyên bản phía sau lúc này đã biến thành xích hồng sắc. Vỗ mạnh một cái, Bát Thần Viêm cơ hồ dùng đến tốc độ phá vỡ cả không gian, hướng về phía Tô Ngộ Không bay đến. Hiển nhiên là muốn đem Tô Ngộ Không chôn vùi trong nguyên hỏa giới của mình, sau đó dùng đến hỏa diễm dị hưởng bên trong mà công kích yêu hầu. Cho dù trong thâm tâm Bát Thần Viêm lúc này đối với hình thái đại yêu vương thể của Tô Ngộ Không vẫn còn ớn lạnh, thế nhưng đối với nguyên hỏa giới vừa xuất ra, cơ hồ là càng có lòng tin. Từ khi pháp kỹ luyện thành cho đến nay, bất luận là đối thủ cường đại đến cỡ nào, chỉ cần nguyên hỏa giới xuất ra thì bách chiến bách thắng. Giờ phút này đây, Bát Thần Viêm cũng khẳng định ắt hẳn sẽ không có ngoại lệ. Mặc dù yêu hầu quá mạnh, thế nhưng xem chừng cũng đã thụ thương, cứ cho là không thể đoạt mạng, nhưng đem hắn đánh đến trọng thương thì cũng nắm chắc đến 9 phần. Trong lúc suy tư, thân ảnh của Bát Thần Viêm cũng đã đến ngay trước mắt yêu hầu. Dưới áp lực khủng bố của nguyên hỏa giới, Tô Ngộ Không vậy mà chẳng có một chút dị động. Bát Thần Viêm không khỏi cười lạnh, còn không phải Tề Thiên Đại Thánh đỉnh đỉnh đại danh đã muốn thua ở chiêu thức mạnh nhất này. Được lắm, ta sẽ không để ngươi phải thất vọng. Thế nhưng đúng lúc này, Tô Ngộ Không còn đang đứng yên như tảng đá trên mặt đất, bỗng nhiên hơi lay động hạ thân, thật không thể nào tin nổi, với thân thể to lớn đồ sộ như vậy, nhanh như thiểm điện đã tức tốc xoay mình, sau đó chỉ thấy một cái cự đại quyền đầu đối diện bay tới. Một tiếng ầm vang nổ tung. Giữa cơn chấn động khủng khiếp, Tô Ngộ Không vẫn sừng sững bất động, chỉ là một tay nắm chặt Bát Thần Viêm cùng nguyên hỏa giới phía trên, một cánh tay kia lại không ngừng tung quyền liên tiếp vào địch nhân. Quyền thứ nhất, nguyên hỏa giới chỉ là hơi một chút lay động, đệ ngũ quyền, hỏa giới đã bắt đầu chấn động, đến quyền thứ 10 liền sinh ra một vết nứt, về sau, tới quyền thứ 13, hỏa diễm thế giới ầm vang vỡ vụn. Một ánh mắt khinh miệt, Tô Ngộ Không duỗi tay cào ngón búng ra, liền đem Bát Thần Viêm bắn ngược ra ngoài. Kỳ thực Tô Ngộ Không vừa thay đổi hình dạng Thác Thiên Cự Vượn, liền đã đối với địch nhân muốn hạ đến sát tâm. Thế nhưng là lúc này, một đạo âm thanh xa xăm cổ lão truyền vào trong đầu Tô Ngộ Không, khiến hắn ngây người cả mấy thời thần. Bởi vậy lúc sau, Tô Ngộ Không một thần đại yêu vương thể, cậy mạnh đập nát hỏa giới, lại không bồi thêm một quyền đập bẹp Bát Thần Viêm, mà chỉ búng hắn bay ra ngoài. Bởi thanh âm kia đã nói cho Tô Ngộ Không, Bát Thần Viêm chính là kẻ dẫn đường có thể giúp hắn tìm thấy thủy hệ thần thạch. Bát Thần Viêm tự bạo thân thể, tung ra Thương Lam chi hỏa nguyên hỏa giới, cơ hồ là mượn thêm tất cả sức mạnh từ các ngọn lửa tồn tại trên thế gian mà đem đến công kích Tô Ngộ Không. Nhưng dưới sự hung ác của Thác Thiên Cự Vượn, đại yêu vương thể cũng chỉ đành vụn vỡ. Thời khắc Tô Ngộ Không muốn đoạt mạng Bát Thần Viêm, đã được một đạo thanh âm chỉ điểm rằng đây chính là kẻ sẽ giúp hắn tìm ra ngũ thải thần thạch thủy hệ. Vậy tới đây, Tô Ngộ Không có thể chạm đến thứ mà mình đang tìm kiếm hay không? Và vì sao Bát Thần Viêm vừa nghe nhắc đến ba chữ Tô Ngộ Không